Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 47, C47, chép 100. Giấc mơ của Puny, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay Puny đã luyện tập sức mạnh phép thuật cùng với sợi dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng vô cùng chăm chỉ. Cậu bé đã có thể sử dụng phép thuật bằng sợi dây chuyền của Hoa Hồng, tuy chỉ là những phép thuật thông thường nhưng đã khá thành công rồi. Ngày hôm sau Puny sẽ chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của việc luyện tập phép thuật. Puny sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật tấn công và phòng thủ bằng sợi dây chuyền của Hoa Lan. Để điều khiển và sử dụng phép thuật tấn công lẫn phòng thủ bằng một sợi dây chuyền có sức mạnh phép thuật quá năng lực của mình là một điều vô cùng khó khăn. Cả ngày hôm nay Puny đã quá mệt mỏi vì sử dụng quá nhiều sức mạnh phép thuật để thích nghi với sợi dây chuyền phép thuật. Puny về phòng của Suri và nằm hẳn lên giường, trông cậu bé vô cùng mệt mỏi. Suri thấy Puny mệt mỏi như thế thì liền hỏi. Em có sao không Puny? Có cần anh chút gì không anh đi lấy cho? Puny nghe vậy thì lắc đầu, mệt mỏi nói. Em không sao, nghỉ chút là khỏe. Puny nói xong, chưa kịp để Suri nói thêm thì cậu bé đã hoàn toàn gục ngã. Puny nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Suri thầm nghĩ chắc cậu bé đã mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay chắc Puny đã rất cố gắng. Suri nhẹ đi ra ngoài, để cho Puny tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Có lẽ, ngày mai còn là một khó khăn hơn nữa đối với Puny. Puny dần chìm vào giấc ngủ ấy sâu đến nỗi không biết trời trăng mây sao gì cả. Puny chợt mở mắt và thấy mình đang ở trong một khoảng không gian tối đen như mực. Cậu bé đang lơ lửng trên không trung. Puny chợt nhận ra, không biết mình đã đi lạc đến đâu rồi. Có lẽ nào đây là một giấc, sao nó giống thật quá. Đến nỗi Puny có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật của mình lẫn các cảm giác khác nhau. Puny cố gắng nhìn thử xung quanh mình, nhưng mọi thứ mà cậu bé nhìn được là một màu đen tối om. Bỗng dưng xung quanh Puny xuất hiện những luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Puny từ từ cảm nhận nó, nguồn sức mạnh phép thuật này rất quen thuộc, Puny chợt nhận ra nó là của quả cầu thủy tinh, là vũ khí mang từ trên thế giới phép thuật xuống để chiến đấu với Hoa Lan cũng những nhà phép thuật Z. Luồng sức mạnh đó ngày càng mạnh mẽ hơn và xuất hiện xung quanh Puny nhiều hơn. Hàng loạt những tia sáng xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, Puny không biết hiện tại mình nên làm gì, không phải quả cầu thủy tinh đã bị bể vào tối hôm đó rồi sao? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây với một luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ? Hàng loạt câu hỏi dần dần xuất hiện trong đầu của Puny. Luồng sức mạnh phép thuật đó càng mạnh mẽ hơn và xuất hiện nhiều hơn nữa xung quanh Puny. Theo phản xạ Puny đưa tay lên trước. Những luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ của quả cầu thủy tinh liền hội tụ lại trước tay của Puny. Hình như những thứ này muốn cái gì đó từ Puny. Câu hỏi ấy liền xuất hiện trong đầu của Puny. Cách chương.